Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4109, chương 4112, cùng nhau đi tới. Tôn Kính Hoành bây giờ tại Tần gia địa vị sớm đã xưa đâu bằng nay. Cách đây mấy năm Tần gia nội bộ cũng thanh lý qua. Bây giờ hắn gia chủ vị trí vô cùng vững chắc, vô luận là thực lực, tu vi phương diện, vẫn là uy vọng phương diện, đều không có bất luận kẻ nào không phục. Trước đó Đế Lăng Cốc bí cảnh mở ra thời điểm, hắn cũng dẫn theo Tần gia tiến về, ngược lại là cũng không ít thu hoạch, đem Bạch Vũ Chiết bốn người lĩnh nhập Tần gia sau đó. Không bao lâu, liền đã có hạ nhân bưng lên một bàn phong phú thịt rượu đã bị bày tới. Năm người phân biệt ngồi xuống, vừa uống rượu dùng bữa, một bên trò chuyện thiên. Cố Thanh Huyên đó cũng là khôn khéo nhân vật, biết ăn nói, cùng Tôn Kính Hoành cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Mà lại đối với thần giới, vẫn là hắn hiểu khá rõ. Thỉnh thoảng kể một ít Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành chưa nghe nói qua sự tình. Lộ ra không khí càng thêm hòa hợp. Qua ba lần rượu sau đó, Tôn Kính Hoành liền hỏi Bạch Vũ Chiết mấy người lần này ra mục đích. Cùng Cố Thanh Huyên cùng lúc xuất hiện, hắn vẫn cảm thấy so sánh kỳ quái. Chúng ta muốn đi làm một kiện đại sự, có thể muốn đi qua Lâm Quan Trấn. Cho nên ghé thăm ngươi một chút có thời gian hay không? Có phải là muốn cùng một chỗ tiến về? Bạch Vũ Chiết hỏi, phải đi qua Lâm Quan Trấn. Địa phương xa như vậy. Tôn Kính Hoành giật mình, đồng thời cũng là trong lòng hơi động. Mặc dù hắn đã tìm tới chính mình cha ruột, cũng trở thành Tần gia gia chủ, nhưng là từ tên của hắn liền có thể nhìn ra, hắn dòng họ y nguyên vẫn là Tôn. Cũng không có đổi lại Tần, thậm chí, hắn về sau con cái nếu là nhiều, sẽ còn lấy ra một cái đến họ Tôn, đưa đến Lâm Quan Trấn đi giao cho mình dưỡng phụ. Tôn Sùng Lâm đối đãi hắn, tựa như đối đãi con ruột đồng dạng, thậm chí so con ruột càng tốt hơn. Tôn Kính Hoành là một mực ghi ở trong lòng, lần trước thành hôn thời điểm. Hắn cũng là mang theo Kim Lâm trở lại một lần Lâm Quan Trấn. Lúc này vừa nghe nói Bạch Vũ Chiết phải đi qua Lâm Quan Trấn, lập tức trong lòng hơi động, cũng muốn nên trở về đi xem một chút phụ thân. Mà lại Tần gia bên này tạm thời cũng đã không có cái gì đại sự. Từ phụ thân hắn cùng mấy vị trưởng lão tọa trấn cũng không có gì. Về phần Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia, trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ không còn có cái gì đại động tác. Tốt, kia vi huynh cũng đi một chuyến đi. Xác thực thời gian rất lâu không có trở về qua. Chúng ta khi nào thì đi? Tôn Kính Hoành không chút do dự liền đáp ứng. Hơn nữa còn vội vã không nhịn nổi hỏi Bạch Vũ Chiết lúc nào xuất phát. Lộ ra so Bạch Vũ Chiết còn gấp. Ngày mai liền đi đi thôi. Đã đi vào Tần gia, tốt xấu cũng ở một đêm. Bạch Vũ Chiết cười nói. Trong một ngày này, Bạch Vũ Chiết cũng tại Tần gia đi dạo. Những người khác ngược lại là không có đi tiếp xúc, chính là đi gặp Tôn Kính Hoành cha ruột Tần Ngọc Long. Còn có con của hắn Tần Khả. Tần Khả cũng đã tu luyện hơn mấy trăm năm. Hắn đại đa số đều ở tại Tần gia tu luyện. Huyết mạch chi lực cực mạnh, đã sớm bị xem như Tần gia tương lai người nối nghiệp đến nuôi dưỡng. Bạch Vũ Chiết thân là trưởng bối, tự nhiên cũng cho không ít lễ vật, nói vài câu cần cù. Sáng sớm hôm sau, Tôn Kính Hoành đã cùng các cao tầng giao tiếp hoàn tất, lập tức liền cùng Bạch Vũ Chiết mấy người cùng nhau xuất phát. Một đường về phía tây phương mà đi, lại đi qua mấy lần truyền tống sau đó. Con đường sau đó, cơ bản liền cần dựa vào bọn họ đến phi hành. Thần giới biên hoang, căn bản là không có truyền tống trận. Coi như Tôn Kính Hoành muốn tại Lâm Quan Trấn thành lập một cái truyền tống trận đều không được. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, truyền tống trận cũng truyền không được xa như vậy khoảng cách. Trừ phi là một đường xây đi qua,